Phần thứ hai. Một trưa, dân chạy vỏ tụ họp ở nhà năm Sài Gòn. Vẫn ngọn đèn dầu lạc, búp măng, sáng trong giữa cây khay Nhật Bản viền trị vàng. Vẫn chiếc dọc tẩu dài hơn một thước ta, bịt bạc. Và chiếc tẩu đầu hổ ngậm nửa quả cam lên nước mun đen bóng. Nhưng trên giường và ở các ghế chung quanh, ta thấy thêm nhiều nhân vật mới lạ. Chín Hiếc, Mười Khai dắt theo một người hom hem mắt xích, luôn nhấp nháy tên gọi là Tư Nhấp Nháy. Sau lưng Tư Lập Lơ, ba anh vốn chuyên môn khai mõi ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, mà Tư mới chiêu tập xuống cảng để thêm vây cánh hoành hành khắp chợ sắt, chợ con và chợ Lạc Viên. Khai là cắt xẻo, mõi là móc rút. Ba gã này đều mảnh khảnh, mắt nhìn đều nhanh như chớp, lông mày đều rậm, đuôi nhọn và xếch, cũng quần đen trùng rộng ống, áo cánh trắng cổ bẹ. Và cái tên kép cũng chỉ khác nhau chữ đầu thôi. Hai con, ba con, tư con. Còn anh chàng Ba Bay lúc nào cũng đi một mình vì không có ai, dù là dân anh chị, dám đánh đu với hắn. Đời thuở nào trong túi không xu nhỏ, nhưng hễ hồ lì cất mồm thừa hàng bạc trăm. Hồ lì, người tính toán tiền ở chiếu bạc. Thừa, gọi khách đánh. Ba Bay ta cũng thò tay mở bát liền. Được thì lấy. Thua thì hắn thủng thẳng rút dao dắt ở bên đùi ra gạt nợ. Đã lắm phen gặp phải hồ lì và con bạc sừng sẹo, hai bên xô sát nhau. Nhưng rút cục cái liều thục mạng của ba vẫn chiếm phần thắng. Người cuối cùng trong bọn là một gã trẻ tuổi ngồi ở góc tường, gần sáu gáo đồng, đương nghẹn cổ trừng trừng nhìn vào mặt năm Sài Gòn. Ý chừng, hắn thèm cái hân hạnh, được mặt đầy những đốt dao chém và cái đời anh chị độc nhất của năm hay sao? Nên mắt hắn cứ long lên. Hắn mới cắt máu ăn thẻ dạo tháng trước và nhận cái danh hiệu Ba Châu Lăn của anh chị tặng. Bỗng tất cả im lặng, Chín Hiếc đương trực kéo một hơi thuốc lào cũng phải buông xe điếu xuống nghe Tư Lập Lơ nói. Anh em ơi, nguy đến nơi rồi. Nam Sài Gòn mỉm cười, nguy ra sao? Giọng nói khinh thường ấy không đủ dẹp được sự lo lắng của Tư Lập Lơ. Hắn thong thả bảo Năm. Anh không lo, nhưng chúng tôi lo. Bây giờ cớm nó chõm ghê lắm. Chõm là rình mò, truy nã. Ba Châu Lăn, Ba Bay nhao nhao lên hỏi. Chõm ai, chõm ai? Tư Lập Lơ lắc đầu, trách Chín Hiếc. Chỉ tại mày thôi, trêu ngay vào cái của hóc búa ấy rồi để khó khăn cho anh em. Chín Hiếc trực cãi, Tư Lập Lơ đã nói át đi. Người đàn bà mất tiền ấy là vợ một cấm trùng ở Hồng Gai mới đổi về đây. Không biết tiểu yêu của mày làm ăn ra sao để đến nỗi thằng bé rơi xuống hố, dập cả sống mũi, vào nhà thương được năm hôm thì chết. Không một vẻ cảm động trên mười mấy khuôn mặt đen sạm, Năm Sài Gòn chậm rãi nói. Nó chết thì bố mẹ nó chôn, việc gì mình phải lo. Ba Châu Lăn và Ba Bay đồng thanh. Đúng đấy. Tư Lập Lơ mặt đỏ bừng, muốn đã thúc cho hai thằng này mấy cái. Nhưng có Năm ngồi đấy, hắn phải cố nuốt sự uất ức. Các anh thì việc gì? Bình chân như vậy, chỉ khổ riêng cho cánh chúng tôi thôi. Hai tháng nay tôi không được một xu nhỏ. Tôi bãi hẳn các tiểu yêu vì chung quanh và trong chợ, lúc nào cũng có mật thám, phụ mật thám, đội xếp đi lại. May mà tháng trước tôi nhờ người nói lót lão đội lễ nửa tá sâm banh và 200 trứng gà ngày cưới vợ bé của lão, chứ không cớm và phụ cớm nẻ gì mà không tôm tôi. Tư Lập Lơ ngừng lại một giây, uống chén chè tàu tự tay rót. Đoạn nói luôn. Mà anh Năm ạ, chúng lại dục dịch bắt hết những yêu quen mặt ở phố khách, phố đầu cầu, phố Ba Ti. Những cánh chơi ở ngõ Trần Đông, Lạc Viên và An Dương, những sòng bạc ở Cấm và Vẹn. Và cấm hẳn những cơm thầy cơm cô tụ họp ở vườn hoa đưa người. Nếu như thế này, anh em mình đến phải kéo cánh lên Hà Nội hay về Nam, chứ ở đây thì tù dắt nút mất. Năm Sài Gòn hất hàm. Ai bảo chú chạy đồ lễ cho cớm? Sao chú hèn thế? Tư Lập Lơ chưa kịp đáp. Chín Hiếc nhìn Tư Lập Lơ cầu nhau. Mấy tháng nay khó dễ là bởi tại đâu, chứ nào phải tại tao mà mày gieo cho nhiều điều tiếng thế? Ba Bay xen lời. Chắc Chín Hiếc làm gì? Tao đây trần như rộng mà vẫn phải cắn răng chịu nữa là. Sáu gáo đồng chêm vào. Cả tôi cũng kẹn sạch bướu mà cũng đành phải bó tay. Kẹn sạch biếu, hết cả tiền. Chớp chớp mắt, Tư Lập Lơ trông mọi người vẫn dễ dàng nói. Thế này mới lại khổ chứ, mới quái ác chứ. Tháng trước đây trong đề lao Hải Phòng, ở trại Áo Đen có một xó phụ cớm bị giam vì làm tiền một người. Trại Áo Đen là trại giam những người chưa thành án. Ca trại ấy vốn dòng dõi yêu đạo liền nhắn ngay người đi làm cọ về kiếm cho mấy thẻ hương để hành tội xó phụ cớm kia. Các anh có biết hắn hành bằng cách gì không? Để mấy người ngơ ngác, Tư Lập Lơ nhăn mặt cười tự trả lời. Một sự hành hạ chắc chưa từng thấy ở thế gian này. Các anh ạ, ca trại hắn chờ một tối thứ bảy các cửa khóa đâu đấy, liền thắp ba nén hương, cắm lên nắp thùng phân đằng cuối trại và sai một tiểu yêu giải chiếu, một tiểu yêu lôi người so phụ cớm đến. Hắn bắt so nọ lại cái bàn thờ ấy ba lạy. Lạy đoạn, hắn bắt quỳ thẳng lên rồi dõng dạc đọc thuộc lòng từng tội một của so cho cả hàng trại nghe. Nào vì so vụ mất trộm đồ thờ ở đền cấm vỡ lở, nào vì so cảnh chạy trong làng vẹn bị bắt không còn sót một mống, thằng nào thằng ấy bị xăng tan dư tử, nào vì so ba sòng sóc đĩa của dân yêu bẹp tai ở Lạc Viên và hai sòng trạc sách ở phố khách bị phá. Cai trại kể tội xong, một yêu khác nhảy xuống chiếu đóng vai chánh án bẹ vẹ tuyên án. Tên phụ cớm này phải nói to lên nhận từng tội của mình, phải quỳ lại thùng phân thêm ba lạy nữa, rồi phải tự xúc lấy một bát phân mà ăn cho mọi người xem. Nếu không, tòa chỉ sai phí một người chịu 15 ngày xả lim cùng hai chân ăn cơm nhạt để đền vào cái mạng người dám cháy lạnh tòa. So phụ cớm run không được, mặt tái mét, đành nhắm mắt nuốt, cho cả trại tù vỗ tay reo cười. Việc ấy lọt ra ngoài, nên ngày nay dân cớm quyết bắt kỳ hết dân yêu vọ. Tư Lập Lơ kể xong, năm Sài Gòn cười vang lên. Năm chợt nhớ lại năm xưa trong hỏa lò Hà Nội và trong khám lớn Sài Gòn, năm cũng sai trả thù hai phụ cớm như thế. Tiếng cười của năm chưa dứt, những giọng cười giòn giã khác thi nhau gian lên. Hà, hà quá, phụ mẫu ạ. Ít quá, bắt nó ăn ít quá, thâm bo cũng còn là nhẹ tội. Thâm bo là ba bát. Một gã đứng phắt lên, vì còn thiếu vài chai rượu bia nữa. Lại một dịu cười gian với những tiếng đập bàn đập chiếu làm rung chuyển cả nhà. Chợt Tám Bính đẩy cửa bước ra, năm Sài Gòn liền hất hàm giới thiệu với mọi người. Nhà tôi đây các chú ạ. Ba Châu Lăn chố mắt nhìn, hắn cố nhớ xem đã gặp Bính lần nào chưa mà trông Bính quen quá. Chị trước ở nhà mụ tài xế Cấu phải không anh Năm? Năm Sài Gòn cười gật đầu, ba Châu Lăn hỏi luôn. Anh cưới về đã bao lâu mà chị đã bưng trống thế kia? Năm sung sướng, bét dịp rồi. 8 tháng. Thấy hàng chục cặp mắt tinh quái nhìn chõ vào mặt mình, hai má Bính nóng lên, Bính vội đi vào buồng. Tuy ngả lưng xuống giường nhưng Bính vẫn lắng tai nghe bên ngoài chuyện trò và bàn tán. Ba con nắm tay chín hiếc hỏi. Vậy làm khó dễ cho anh em vì cả anh vào trong để lao, anh nghĩ sao bây giờ? Chín hiếc quắc mắt lườm. Anh lôi thôi quá. Cớm canh gác giết thế này mình cứ làm tiền mới can trường chứ. Tôi thật lấy làm lạ. Lúc chia năm chia bảy chẳng ai trách tôi. Mà ngày nay xảy ra cơ sự này các anh lại chút cả lên đầu tôi thì còn giày đất nào nữa. Ba Châu Lăn về hùa với Chín. Bất quá chúng ta nghỉ chơi độ dăm tháng cho đỡ nhọc xác vậy càng hay. Có một tí thế mà cũng rối beng cả lên. Chả trông anh Năm, nước đến chân vẫn cứ như thường. Một người đáp, anh Năm khác, chúng mình khác. Ba Châu Lăn cười mũi, anh Năm khác, các anh khác, vì các anh sợ bị bắt, sợ chết chứ gì. Tức thì ba bay phanh ngực nói, như tôi đây gầy còm thế này cũng có thể chịu nổi vài nhát dao chém, vài trận đòn xăng tan, vài tháng tù, huống chi các anh béo khỏe như vơm ấy, mà sợ thì lạ thật. Tư Lập Lơ hừ một tiếng. Mình để cho người ta chém, tức là mình kém. Mình chém người rồi ngồi tù mới giỏi. Và mình xả cả cớm mới can trường hơn. Nội bọn ta đây, tôi dám hỏi rằng ai là tay chơi, ai can trường, quyết binh vực anh em mà thí cho cớm vài nhát nào. Năm Sài Gòn nóng sôi người lên, nghiến răng, nắm chặt bàn tay đập mạnh một cái xuống giường, làm rung chuyển cả chân niễng. Chú muốn thịt ai? Đội cớm Minh, cớm Trùng Hiếu và các thằng xếp bảy mẻ đây, anh lạ gì còn phải hỏi. Năm đã đỏ tía mắt lên, vùng dậy rút lưỡi dao sáng loáng cài trên đỉnh mạn xuống, xăm xăm trực đi. Bính chạy sổ ra, run cầm cập, ôm chặt lấy Năm, díu lưỡi kêu. Đừng hung tợn thế, em van mình. Đừng hung tợn thế, em van mình. Em van mình. Nằm gỡi tay Bính, mắt sáng quắc long lên, miệng sùi bọt mép. Mặc tôi, mặc tôi. Em lạy mình đấy, thương em chứ. Nam toan gạt Bính ra bên, nhưng Bính nằm lăn ra đất và giữ lấy ống quần Nam khóc nức nở. Nam vội cúi xuống, ẵm bổng Bính đặt lên giường. Thì Bính vòng hai tay qua nách, túm chặt lấy áo Nam. Em lạy mình, đừng hung tợn thế. Em van mình thương em, giời ơi. Mấy giọt nước mắt của Bính qua lần lụa mỏng thấm vào da thịt Nam Sài Gòn. Một cảm giác ghê lạ chuyển khắp người Nam khi bụng Bính ép vào lưng Nam. Hắn ngoái cổ trông lại. Mắt long lanh vừa gặp mắt Bính chan hòa. Nam Sài Gòn cực chẳng đã, thở hồng hộc ngồi xuống giường. Ừ, thì mình cứ buông tôi ra. Để mình đi à? Không, tôi không đi đâu. Mình đừng sợ. Nam vừa ngừng nói, ba Châu Lan tiến đến giằng lấy dao. Thôi anh Năm ở nhà cho tôi mượn con Đoàn, để tôi thay anh xả chúng cho. Đoàn là con dao to. Hơn 10 con mắt sáng ngời đổ dồn vào ba, riêng tám Bính kinh ngạc. Đêm khuya rồi, Bính muốn chợp mắt ngủ, song không được. Tâm trí Bính cứ phải liên miên nghĩ tới những sự xảy ra ban ngày, mà Bính thấy có thể lại làm tan nát cả đời Bính, và đẩy Bính vào một quãng đời lại khốn nạn vô cùng. Khắp xóm chợ con đều im lặng trong khoảng đêm thu sao thưa. Thỉnh thoảng, vài tiếng giao hàng uể oải của người bán bánh cuốn phào lên, rồi khi tiếng giao im lìm, không khí lại vắng vẻ nặng nề hơn. Bính đưa mắt trông ra ngoài đường. Dưới cột đèn ở trước nhà Bính, một người xe gác cẳng xe lên bệ xi măng, dựa lưng vào hòm xe, ngủ li bì. Cách đấy vài bước, một người ăn mày nằm co quắp trên chiếc chiếu ráp mướp. Bích chỉ nhận ra là một người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, và cái đống thịt ấy đương ngủ say hay còn chằn chọc trong bóng tối của những nỗi đói rét khổ sở. Cách đấy không xa, trên mặt đường lù lù những đống rác bẩn, mấy con chuột rúc rích kéo nhau đến sục sạo tìm thức ăn. Bính rợn cả người, không khi nào vùng quê Bính lại có một cảnh vật thê thảm như thế. Cũng vắng lặng, cũng tối tăm. Nhưng cái vắng lặng tối tăm khoáng đãng khác hẳn cái vắng đặng lù mù bẩn thỉu này. Bính liền so sánh cảnh ở nhà mụ Tài bán. Gỗ ám khói, ánh đèn lù mù, phản mọt, chiếu rải không bao giờ khô ráo, ngay ngắn, gối vàng mồ hôi, với cảnh anh phu xe ngồi rũ rượi, người ăn mày co rúm ở xó hè rì rì tiếng muỗi, và đống rác cao ngất này. Bính thấy đều tanh tợm, nhơ nhớp như nhau. Thì ra từ khi đi khỏi chốn quê hương đồng ruộng bát ngát đến giờ, chẳng lúc nào Bính không ghê sợ vì cảnh vật chung quanh mình. Bất giác, Bính quay nhìn Năm Sài Gòn nằm ngủ bên cạnh. Nhờ ánh đèn vặn to, Bính nhận rõ từng nét mặt Năm. Năm đen cháy, cằm bệnh, sạm râu, hai mắt xếch, mé trên mắt bên phải vẹt hẳn một nửa lông mày, dưới vết dao chém sâu hõm. Trên má Năm, trên trán Năm, mấy cái sẹo nữa chẳng chịt, như những vết dạn của chiếc vải sành. Cứ khuôn mặt ấy mà người khác đoán thì Năm sẽ mất hết tính người. Bính lắc đầu thở dài. Bính ngạc nhiên cho cách đối đãi lạ lùng của Năm đã săn sóc Bính từng miếng cơm, từng hớp thuốc suốt mấy tháng ròng. Bính nằm liệt giường liệt chiếu, nhất là mấy tháng nay Bính có mang. Năm càng nâng nhắc chiều chuộng. Năm mời hết thầy lang nọ đến thầy lang kia, tốn kém đã nhiều, mà cứ luôn luôn hỏi Bính, mình nghe trong người thế nào, ăn uống có biết ngon không? Trước kia, Bính đinh ninh rằng Bính chỉ là một người chịu ơn Năm thôi. Nhưng bây giờ Bính mới rõ, Bính là hoàn toàn vợ Năm, yêu thương Năm thấm thía. Tuy thế, Bính vẫn lo sợ cho sự sống của Năm. Nhất là mấy hôm nay, sự thực càng mở to mắt Bính ra, Năm càng không phải là một người có thể Bính khuyên nhủ dần dần trở về làm ăn lương thiện. Năm đứng đầu hẳn những du côn anh chị nhất. Năm làm cả chùm ăn cắp. Năm là một hạng người mà hết thảy mọi người tử tế, xa lánh, ghê sợ. Bính đau xót quá. Lúc Bính kiếm được miếng ăn thì thân thể bị dày vò. Lúc gặp bước an nhàn thì lương tâm bị cắn rứt vì mình sung sướng mà người khác thiệt thòi khổ sở. Nhưng Bính có thể bỏ nhà mụ Tài xế cấu theo Năm, chứ bỏ Năm để đi tìm cảnh vui tươi khác, Bính thật không sao có can đảm. Tấm lòng tốt chan chứa yêu thương của Năm sẽ giữ nàng ở với Năm cho tới ngày trọn đời. Bính nghẹn ngào quay mặt đi, không dám nhìn Năm nữa. Bính bối rối và tưởng đến sau khi sinh nở, mẹ tròn con vuông, đứa bé một ngày một khôn lớn. Cả hai mẹ con vẫn đều nuôi nấng bởi những của phi nghĩa mà người bị thiệt hại nguyền rủa thâu đêm suốt sáng kẻ chiếm đoạt. Bính càng choáng váng. Bính cúi gằm xuống gối. Trong tâm trí Bính lại hiện ra nhiều hình ảnh quái gở. Gió thổi ào ào, bỗng vẳng lên những tiếng kêu ca oán trách rủa xả. Bính vội lắc đầu xua đuổi, nhưng những tiếng kêu rên rõ ràng hơn, day dứt từng miếng thịt Bính ra. Giê-xu lạy Chúa con. Cánh cửa ngoài xịch động, Bính hoảng hốt thêm, tưởng có ai sắp đến bắt mình. Bính run rẩy, vội nắm lấy tay Năm, trực lay gọi thì Năm đã cất tiếng cười, cười sặc sụa, cười đổ hồi. Hắn đương mơ màng vùng vẫy trong một giấc mơ đỏ rực, hai tay hoa hai lưỡi dao nhọn đẫm máu người.